Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465. Chính văn chương 465 nơi nào tương tự. Chín trưởng lão lại xoa xoa hai mắt của mình. Đối với một bên đại trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão nghe vậy, sờ chính mình chòm râu, nhìn chín trưởng lão cười ha hả mà nói. Lão cửu, ngươi đôi mắt không thành vấn đề, cái gì? Chín trưởng lão lại kinh ngạc nói. Nhà đầu có không nói nói ngươi tên thật. Đại trưởng lão nhìn một bên xử sự không kinh Mục Vân Giao. Gật gật đầu hỏi, ta kêu Mục Vân Giao, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Cái gì? Chín trưởng lão trên mặt lại là một cái đại đại dấu chấm hỏi. Giờ phút này chín trưởng lão đầu thượng đã treo liên tiếp dấu chấm hỏi. Lần này không chỉ có là chín trưởng lão kinh ngạc, mặt khác vài vị trưởng lão lại đều không khỏi kinh hô ra tiếng. Chính là, như thế nào không giống a? Chín trưởng lão sờ sờ chính mình đầu, trên dưới nhìn quét Mục Vân Giao liếc mắt một cái. Già nua mặt đã nhăn thành một đoàn, trên mặt lại tràn ngập rối rắm mân ni, xác thật không rất giống, đại trưởng lão nhìn Mục Vân Giao. Thần sắc cũng rất là phức tạp nói, đi trước cửu trọng thiên đi, nơi này không phải nói sự địa phương, Mặc Vô Nhai quét mắt vài vị trưởng lão. Lại nhìn mắt Mục Vân Giao đạm mạc nói, đại trưởng lão tán đồng gật gật đầu, cũng đúng, chúng ta đi thôi. Còn lại đệ tử cũng tan đi. Nghe vậy, bổn nghe thấy vang lớn, tâm sinh nghi hoặc chạy tới nhìn một cái các vị đệ tử đều sôi nổi rời đi. Rốt cuộc có một số việc, không phải bọn họ này đó bình thường đệ tử có thể biết đến. Sư tôn Cung Tiêm Tuyết đối với đại trưởng lão Doanh Doanh hành lễ nói. Đại trưởng lão thấy thế, ánh mắt xẹt qua một mặt ám sắc, theo sau nói. Tiêm Tuyết ngươi đi về trước đi, là, sư tôn, Cung Tiêm Tuyết mà lên tiếng, theo sau liền xoay người rời đi, vì sao nàng cảm thấy mấy năm nay sư tôn đối nàng thái độ càng thêm lạnh nhạt đâu. Nàng một lòng vì chính mình sư tôn cùng Hỏa Dương Đan Tông suy nghĩ, vì sao bọn họ lại muốn như thế đối đãi nàng, nếu là như thế này, cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, trở lại chính mình sân lúc sau. Cung Tiêm Tuyết liền một đầu chui vào thư phòng, ra tới sau liền gọi tới một con bồ câu đưa tin. Đem một chương cuốn lên tới tờ giấy nhét vào thùng thư bên trong. Vỗ vỗ kia bồ câu đưa tin phía sau lưng, ngoan ngoãn đem tin đưa qua đi đi. Theo sau liền thấy kia bồ câu đưa tin bay đến không trung. Thẳng đến nhìn không thấy nó thân ảnh, Cung Tiêm Tuyết lúc này mới đóng lại cửa sổ. Nha đầu, ngươi thật sự kêu Mục Vân Giao? Chín trưởng lão lại mở miệng hỏi. Chín trưởng lão, này một đường ngươi đã hỏi không dưới 10 biến. Ta chính là Mục Vân Giao. Mục Vân Giao chính là ta, Mục Vân Giao đỡ chán. Lại một lần lặp lại nói. Chính là vì sao ngươi cùng Thanh Nguyệt nha đầu lớn lên không có nửa phần tương tự. Đại trưởng lão lúc này mở miệng hỏi. Chín trưởng lão nghe vậy. Lại nhìn mắt Mục Vân Giao, sờ sờ chính mình cằm, rất có thú vị nói, kỳ thật cũng không phải không hề tương tự chỗ, nga. Nơi nào tương tự, đại trưởng lão nghe vậy, nhướng mày hỏi, dung mạo đều thập phần xuất chúng, đều là mỹ nhân, lão cửu, ngươi cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Đại trưởng lão đạp chân chín trưởng lão, vô ngữ nói. Ta nói vốn chính là lời nói thật, chín trưởng lão né tránh đại trưởng lão Phật Sơn vô ảnh cước. Nói thầm nói, Mục Vân Giao nhướng mày nhìn mắt chín trưởng lão. Lão nhân này nhưng thật ra thú vị, kỳ thật bổn tọa cảm thấy chín trưởng lão nói không tồi. Bổn tọa ra bảo bối Vân Giao kia chính là nhất đẳng nhất mỹ nhân, Bách Lý Cảnh Ca ở một bên rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Câm miệng đi, Mục Vân Giao tà mắt Bách Lý Cảnh Ca. Đạm mạc nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, làm ra một bộ tây thi phủng tâm trạng. Vân Giao, ngươi không yêu ta sao? Mục Vân Giao mạc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.